tôi giỏi để tôi lên. Chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay pha solo QC tôi vừa mới đăng Weibo gì đây chứ tôi thương yêu các thành viên TTC. Có phải tôi là tên ngu không? Mơ Giản Nhung ngửa đầu về sau, dưới cằm hoàn toàn đỏ bừng, vài chỗ lộ màu rất rõ. Cậu thở hổn hển, hạ mắt khẽ rên mập mờ. Ụ quay lộ thần một chút đi, quay lộ thần một chút đi, quay lộ thần một chút đi. Đúng vậy, chúng tôi bay suốt đêm về Thượng Hải rồi. Tiểu Bạch cố gắng nhìn rõ bình luận trên màn hình. Vì sao lại vội như thế hả? Vì chờ ở Hàn Quốc cũng không có chuyện gì cần làm, đương nhiên có thể về sớm thì về sớm thôi. Lộ Bá Nguyên nhướng mày, lại nhìn về phía ống kính lần nữa. À em, Slam đẹp trong màn hình, gương mặt của Lộ Bá Nguyên ươn ướt, giọt nước trên xương quai xanh đều bị khán giả nhìn thấy rõ ràng, đôi tóc còn đang nhỏ nước có thể nhận ra là vừa mới tắm xong. Đầu của Tiểu Bạch chậm chậm quay lại, Giản Nhung, hay không Giản Nhung ngửi thấy mùi bạc hà từ miệng của anh, nói. Tiết kiệm thời gian, fan hâm mộ bấm vào đường link với vẻ mặt ngờ vực, vừa vào chính là gương mặt móc mìa của Tiểu Bạch. Quá trình phỏng vấn là mỗi người mỗi câu, mọi người đều là đã mệt có Giản Nhung làm mẫu trước. Cảm nghĩ của người sau đó cũng không nói dài dòng. Hay không, Slam, Pai nhận mic lời ít ý nhiều. Chúng tôi thắng, hay không, cuối cùng là Lộ Bá Nguyên. Tiểu Bạch cầm tay của Pai kéo mic lại gần miệng của mình. Chào mọi người, đây là hỗ trợ ông chồng bạo lực đệ nhất thế giới đang nói với mọi người. Cái gì, tiếng Anh, nó biết sao, Grand Slam, winning every possible tournament available to them in the year. Chấm, Tiểu Bạch cầm tay của Pai kéo mic lại gần miệng của mình. Chào mọi người, đây là hỗ trợ ông chồng bạo lực đệ nhất thế giới đang nói với mọi người. Tôi vừa mới đăng Weibo gì đây chứ? Tôi thương yêu các thành viên TTC, có phải tôi là tên ngu không? Đương nhiên, chú ý nhất chính là một đống quà tặng và vỏ chai rượu đầy bàn. Pai nói, tự cầm mic là được rồi, không cần cầm tay tôi. Khán giả xuyên qua camera của Tiểu Bạch nhìn thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Tiểu Bạch, keo kiệt, đầu của Tiểu Bạch chậm chậm quay lại. Giản Nhung, ngu ngốc đệ nhất thiên hạ. Viên Khiêm cướp lại mic từ tay hai người bộ đôi đường dưới, anh ta chấm chấm nước mắt. Tuy rằng tôi cũng muốn đẹp trai như họ, nói hai câu là thôi. Nhưng tôi còn muốn nói dài dòng vài câu. Cuối năm ngoài tôi nhận được rất nhiều tin nhắn inbox, đương nhiên rất nhiều lời nhắn an ủi và hy vọng tôi cố gắng lên, nhưng cũng có một số bộ phận nhỏ nói tôi không thích hợp với meta này bảo tôi giải nghệ. Lúc đó tôi muốn nói tôi nhất định không giải nghệ, tôi cũng không phải tuyển thủ chơi chống chịu, tôi là tuyển thủ toàn năng, tôi còn có thể thích ứng với 7749 meta, sẽ đánh cho đến khi nào không đánh được nữa. Tiếp đây tôi xin cảm ơn đồng đội của tôi, chiến đội của tôi, nhân viên của chiến đội tôi, ông chủ của tôi, cha mẹ tôi, fan hâm mộ của tôi. Và vợ của tôi yêu mọi người, vợ ơi anh yêu em. Đẻ, thật sự nó chửi người ta trong kênh tất cả hả? Đúng vậy, chúng tôi bay suốt đêm về Thượng Hải rồi. Tiểu Bạch cố gắng nhìn rõ bình luận trên màn hình. Vì sao lại vội như thế hả? Vì chờ ở Hàn Quốc cũng không có chuyện gì cần làm, đương nhiên có thể về sớm thì về sớm thôi. Ống kính của đạo diễn quay đến Du Du vợ của Viên Khiêm. Tác giả tương tự bối M, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái đã rưng nước mắt, chóp mũi ửng đỏ, giơ cao bảng banner cổ vũ bạn trai hướng về ống kính. Lộ Bá Nguyên quay đầu nhìn cậu, cuối cùng là Lộ Bá Nguyên, khi anh nhận mic tất cả khán giả trước mặt đều đứng lên. Thậm chí còn có khán giả người Hàn lấy tấm áp, phích nhỏ của Lộ Bá Nguyên túi giơ lên cao. Hiện nay Liên minh huyền thoại có rất nhiều tuyển thủ ngôi sao, nhưng tuyển thủ có thể có nhân khí cao đều được tất cả khu thi đấu ủng hộ ít lại càng ít. Rốt tuyệt đối là tuyển thủ có nhân khí cao đứng đầu toàn Liên minh mà mọi người có thể nghĩ đến. Top tìm kiếm đầu tiên đương nhiên là TTC giành cúp vô địch Weibo đứng đầu trên số lượng tương tác lớn nhất, đám nhãi con cơm no rượu say của TTC, chúc mừng TTC giành được giải quán quân, trong thời gian này đám nhãi con áp lực lớn quá rồi. Lộ Bá Nguyên trả lời. Đang tắm tìm em ấy có chuyện gì? Vừa xuất hiện đã ở đỉnh cao, danh hiệu, dây di đệ nhất thế giới. Đến nay chưa mất, phiên bản mới, chưa bao giờ ảnh hưởng đến thao tác của anh, có thể gánh có thể kéo, là sự tồn tại khiến người khác an tâm nhất LPL. Khi anh nhận mic tất cả khán giả trước mặt đều đứng lên. Thậm chí còn có khán giả người Hàn lấy tấm áp, phích nhỏ của Lộ Bá Nguyên túi giơ lên cao. Lầu một nhân viên và thành viên của TTC còn đang mở tiệc, cảnh tượng hoàng tráng và sôi động sam. Anh bắn đến hoa cả mắt, Lộ Bá Nguyên mỉm cười hướng về ống kính, tiếng cười hơi khàn vì sự mệt mỏi. Cuối năm sẽ tiếp tục cố gắng, mục tiêu của chúng tôi là Grand Slam, cảm ơn mọi người, lẩm bẩm xong, cậu ta bấm chuông cửa dưới sự hối thúc của mưa đạn kênh livestream. Mí mắt của Lộ Bá Nguyên hơi giật giật, ánh mắt của anh lướt xuống. Hát rất chân thành, tiết mục thật cảm động, tôi ướt mi rồi. Âng 133, tác giả tương tự bối Grand Road tuyệt đối là tuyển thủ có nhân khí cao đứng đầu toàn liên minh mà mọi người có thể nghĩ đến. Ngu ngốc cha thương thương. Quá trình phỏng vấn là mỗi người mỗi câu, mọi người đều là đã mệt có Giản Nhung làm mẫu trước. Cảm nghĩ của người sau đó cũng không nói dài dòng. Slam, winning every possible tournament available to them in the year. Chấm, cạch, một tiếng cửa vang lên. Bởi vì ân oán cùng với chiến đội ST quá lớn, tác top tìm kiếm đêm nay có thể nói là được TTC nhận thầu rồi. Để, Lộ Bá Nguyên muốn tắt mic nên MC vội vàng hỏi. Đã nói xong rồi sao Lộ Thần? Tất cả mọi người vô cùng mong chờ lời phát biểu của anh. Có thể nói thêm chút nữa không? Bình luận cũng bắt đầu được gửi lên theo tiếng động. Slam, Lộ Bá Nguyên nhướng mày, lại nhìn về phía ống kính lần nữa. Vừa xuất hiện đã ở đỉnh cao, danh hiệu, Jay-Z đệ nhất thế giới. Đến nay chưa mất, phiên bản mới, chưa bao giờ ảnh hưởng đến thao tác của anh, có thể gánh có thể kéo, là sự tồn tại khiến người khác an tâm nhất LPL. Vì thế vài giây sau, anh lại nói tiếp, cảm ơn chiến đội, cảm ơn đồng đội, cũng cảm ơn người yêu của tôi. Tiểu Bạch, keo kiệt, trong tiếng ồn lớn ở sân đấu, anh nói hết những lời cuối cùng. LPL đỉnh, lương tháng đến tài khoản từ 2 giây trước 5.193. 8. Thua cả một chiếc điện thoại. Hát rất chân thành, tiết mục thật cảm động, tôi ướt mi rồi. Họ không về thẳng Gaming House, một đám đánh xong trận thì như chim sổ lồng, kéo vali đi thẳng đến khách sạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Livestream giải MSI kết thúc, các khán giả đều còn chìm trong vui sướng giành được giải quán quân, số lượng người xem của kênh livestream giảm vô cùng chậm, mọi người kêu. Ngầu, xong thì quay qua chửi ST xong lại bắt đầu thổi phồng tuyển thủ của mình. Lộ Bá Nguyên đã nhìn thấy người qua mắt mèo rồi. Một tay anh cầm khăn lau đầu, lười biếng hỏi. Làm sao vậy, náo nhiệt của kênh livestream tan đi thì lại bắt đầu cuồng hoan trên Weibo. Bởi vì ân oán cùng với chiến đội ST quá lớn, tác top tìm kiếm đêm nay có thể nói là được TTC nhận thầu rồi. Rõ ràng cậu ta uống rượu, khuôn mặt lẫn mắt của cậu ta đều đỏ lên, xung quanh âm thanh ầm ĩ, tiếng động có thể trực tiếp khiến đảng đeo tai nghe phát điên. Ông muốn bị đánh sao? Top tìm kiếm đầu tiên đương nhiên là TTC giành cúp vô địch Weibo đứng đầu trên số lượng tương tác lớn nhất, đám nhãi con cơm no rượu say của TTC, chúc mừng TTC giành được giải quán quân, trong thời gian này đám nhãi con áp lực lớn quá rồi. Anh Đình vốn muốn hỏi cậu ta có chuyện gì, nhưng bận tâm đến điện thoại trong tay, vội vàng trả lời. 8.801 cậu giơ di động làm gì vậy? Uống nhiều rồi hả? Thật vậy, có thể mở phần thành tích tra chút xem lịch sự ranh hàn của 5 người TTC trong khoảng thời gian này. Cả chiều cả tối không có lịch sử thành tích, đây rõ ràng là thời gian huấn luyện thi đấu của TTC, bắt đầu 9 giờ tối, lịch sự ranh mỗi người trong mỗi đêm ít nhất đều là 5 tiếng. Luyện 5 tiếng là rốt tay của ổng bị thương, hơn nữa thời gian huấn luyện thi đấu. 5 tiếng đồng hồ tuyệt đối là siêu dài rồi, thời gian huấn luyện của những người khác càng lâu hơn. Hiện nay Liên minh Huyền Thoại có rất nhiều tuyển thủ ngôi sao, nhưng tuyển thủ có thể có nhân khí cao đều được tất cả khu thi đấu ủng hộ ít lại càng ít. Anh Khiên bất chấp nguy hiểm mất vợ, bỏ vợ một mình solo quy đến tận đêm khuya, Pai không chơi AD Lulu, Tiểu Bạch cũng không chơi gì ngoài tướng hỗ trợ. Ha ha, tôi không tin đâu. Nói như vậy, con trai ngu ngốc của tôi. 10 năm như một ngày đi. Âng 133. Lộ Bá Nguyên bấm ngắt điện thoại, cúi đầu hôn Giản Nhung. Anh tắt điện thoại rồi. Đúng vậy, trước đây giết người ở server trong nước, sau đó giết người ở server Hàn, xong rồi còn trễ ít, hình như còn hẹn tất cả mid của LPL đánh solo. Bản chất sát thủ vô tình, thật sự rất liều mạng, thương các thành viên TT đêm nay có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi. Thật sự rất liều mạng, thương các thành viên TT đêm nay có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi. Vào lúc chủ đề, thương TTC, mới vừa từ ké đôi hot. Sớt thì đột nhiên trang đầu Weibo của mọi người nhận được thông báo livestream của phía chính chủ NTTC by tôi mở livestream trên Star TV, phòng số 1188, mục. Khu nhàn rỗi, giải trí ngoài trời, mau đến xem nào. TTC by tôi mở livestream trên Star TV, phòng số 1188, mục. Khu nhàn rỗi, giải trí ngoài trời, mau đến xem nào. Hôm nay pha solo kill của em, đẹp hay không? Những fan hâm mộ đang điên cuồng kéo tác yêu thương. Chấm, không biết là trả lời hay là tiếng khác, mở livestream, nói như vậy, con trai ngu ngốc của tôi. 10 năm như một ngày đi, khu nhàn rỗi, tiểu bạch, giải trí ngoài trời. Fan hâm mộ bấm vào đường link với vẻ mặt ngờ vực, vừa vào chính là gương mặt móc mìa của tiểu bạch. Tác giả tương tử bối. Tiểu bạch quay người vẫy tay. Kiếm tiền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng cậu ta uống rượu, khuôn mặt lẫn mắt của cậu ta đều đỏ lên, xung quanh âm thanh ầm ĩ, tiếng động có thể trực tiếp khiến đảng đeo tai nghe phát điên. Livestream giải MSI kết thúc, các khán giả đều còn chìm trong vui sướng giành được giải quán quân, số lượng người xem của kênh livestream giảm vô cùng chậm, mọi người kêu ngầu, xong thì quay qua chửi ST xong lại bắt đầu thổi phồng tuyển thủ của mình. Ủ tiểu bạch chăm chú nhìn màn hình, có thể rồi sao, mọi người có thể nhìn thấy tôi không? Hức, ai có thể nhìn thấy tôi hãy gõ 18.341.331.373. Trang diệt bạch này tính nhảy mục hả? Tại sao nó lại phát sóng giải trí ngoài trời? Tôi có thể báo cáo nó được rồi chứ? Giận đến mức tôi bật dậy đi đặt cơm chiên trứng. Lộ Bá Nguyên nhướng mày, lại nhìn về phía ống kính lần nữa. Ông muốn bị đánh sao? Lộ Bá Nguyên dừng lại, dùng ngón cái vốt bờ môi của cậu. Không nhìn thấy à, không thấy thì bỏ đi, mấy người nghe đi. Tiểu Bạch truyền camera để cho mọi người nhìn thấy bây giờ cậu đang ở đâu. Mọi người nhìn thấy phòng Tiêu GC được bố trí tinh tế, nhìn thấy anh Đinh Pai, Viên Khiêm và vợ của anh cùng với đông đảo những nhân viên của TTC. Đương nhiên, chú ý nhất chính là một đống quà tặng và vỏ chai rượu đầy bàn. Từ vỏ bao bì có thể nhìn thấy laptop, điện thoại di động, iPad. Đủ thứ loại tặng phẩm. Đúng vậy, chúng tôi bay suốt đêm về Thượng Hải rồi. Tiểu Bạch cố gắng nhìn rõ bình luận trên màn hình. Vì sao lại vội như thế hả? Vì chờ ở Hàn Quốc cũng không có chuyện gì cần làm, đương nhiên có thể về sớm thì về sớm thôi. Không nhìn thấy à, không thấy thì bỏ đi, mấy người nghe đi. Tiểu Bạch truyền camera để cho mọi người nhìn thấy bây giờ cậu đang ở đâu. Bây giờ đang mở tiệc ăn mừng, mọi ngoa nhìn thấy đống quà này nè, nghe đâu đêm nay ông không chỉ là chuẩn bị số này làm quà tặng. Tiểu Bạch giơ ba ngón tay trước ống kính, nói với giọng lắp bắp khi say. Đúng rồi, ông chủ còn tặng cho mọi người một chiếc xe, ha ha ha ha ha, chiếc xe đầu tiên của đời tôi. Mấy người không có ha ha ha ha ha, vậy còn quà của quán quân giải mùa xuân, à tôi thật hâm mộ bản thân tôi. Đệ, giận đến mức tôi bật dậy đi đặt cơm chiên trứng, tôi vừa mới đăng Weibo gì đây chứ, tôi thương yêu các thành viên TTC, có phải tôi là tên ngu không? Tầng 88, cậu ta rút thẻ của bản thân từ trong túi ra liếc mặt xác nhận một chút. Vì sao phòng của tôi ở tầng 67? Ngay cả thời gian, ôi đệt, cũng không có, lương tháng đến tài khoản từ 2 giây trước 5.193. 8. Thua cả một chiếc điện thoại. Vào lúc chủ đề, thương TTC, mới vừa từ ké đôi hot, sớt thì đột nhiên trang đầu Weibo của mọi người nhận được thông báo livestream của phía chính chủ. Trang diệt bạch này tính nhảy mục hả? Tại sao nó lại phát sóng giải trí ngoài trời? Tôi có thể báo cáo nó được rồi chứ? Đúng vậy, trước đây giết người ở server trong nước, sau đó giết người ở server Hàn, xong rồi còn trễ ít, hình như còn hẹn tất cả mít của LPL đánh sâu lâu. Bản chất sát thủ vô tình, sao không thấy chồng của tôi với shop đâu nhỉ? Nói thì nói vậy thôi, kênh livestream của Tiểu Bạch vẫn vững chắc như trước. Đẻ, camera của Tiểu Bạch quay loạn xạ, mọi người nhìn thấy anh Đinh cởi áo khoác vest, mặc áo sơ mi trắng, cầm micro vừa lắc đầu vừa hát thâm tình. Trong tiếng ồn lớn ở sân đấu, anh nói hết những lời cuối cùng. LPL đỉnh, đàn ông thật khó, làm người thật khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy chục tuổi rồi vẫn còn lo lắng thấp thỏm. À em, còn chưa hát xong, người bên cạnh không biết nói cái gì, anh Đinh bỗng ngưng hát quay đầu lại. Tuy rằng đã quen những động tác này của Lộ Bá Nguyên, nhưng đụng chạm lần này ở trước mặt người khác rõ ràng khác biệt, vừa đánh xong chung kết lòng bàn tay vẫn còn nóng. Cái gì, thật sự nó chửi người ta trong kênh tất cả hả? Ha ha, cậu gạt tôi, nó gõ tiếng Trung đám ST kia có thể xem hiểu sao? Cái gì, tiếng Anh, nó biết sao, từ vỏ bao bì có thể nhìn thấy, laptop, điện thoại di động, iPad. Đủ thứ loại tặng phẩm, ha ha, tôi không tin đâu. CS, bỏ đi, đừng cho tôi xem hình, chắc chắn là cậu dùng Photoshop chỉnh sửa rồi, nó làm sao có thể gây chuyện cho tôi được. Tiểu Bạch nhìn biển sao xẹt qua rào rào trên màn hình điện thoại, hỏi. Giản Nhung ở phòng nào vậy? Anh Khiên bất chấp nguy hiểm mất vợ, bỏ vợ một mình solo quy đến tận đêm khuya, Pai không chơi AD Lulu, Tiểu Bạch cũng không chơi gì ngoài tướng hỗ trợ. Cuối cùng, anh Đinh nhìn chằm chằm vào tấm hình mà phó quản lý đưa qua, nhìn đủ 2 phút anh ta buông micro cầm di động bước ra khỏi phòng tiệc. Xem đến khóc, còn chưa hát xong, người bên cạnh không biết nói cái gì, anh Đinh bỗng ngưng hát quay đầu lại. Lộ Bá Nguyên muốn tắt mic nên MC vội vàng hỏi. Đã nói xong rồi sao Lộ Thần? Tất cả mọi người vô cùng mong chờ lời phát biểu của anh. Có thể nói thêm chút nữa không? Hát rất chân thành, tiết mục thật cảm động, tôi ướt mi rồi. Sao băng này gửi cho anh Đinh? Vai bị vỗ, anh Đinh quay đầu lại, dùng khẩu hình miệng hỏi. Làm sao vậy? Sao không thấy chồng của tôi với shop đâu nhỉ? Bây giờ đang mở tiệc ăn mừng. Mọi ngoa nhìn thấy đống quà này nè, nghe đâu đêm nay ông không chỉ là chuẩn bị số này làm quà tặng. Tiểu Bạch giơ ba ngón tay trước ống kính, nói với giọng lắp bắp khi say. Đúng rồi, ông chủ còn tặng cho mọi người một chiếc xe, ha ha ha ha ha, chiếc xe đầu tiên của đời tôi. Mấy người không có ha ha ha ha ha, vậy còn quà của quán quân giải mùa xuân, à tôi thật hâm mộ bản thân tôi. Quay Lộ Thần một chút đi, quay Lộ Thần một chút đi, quay Lộ Thần một chút đi. Giản Nhung ngửa đầu về sau, dưới cằm hoàn toàn đỏ bừng, vài chỗ lộ màu rất rõ. Cậu thở hổn hển, hạ mắt khẽ rên mập mờ. Có thể quay con tôi vào ống kính để cha chửi hai câu được không? Tôi tặng cho ông năm biển sao? Anh tôi hả? Nãy ổng nói ổng mệt đi nghỉ rồi. Tiểu Bạch chống cằm nhìn chăm chú màn hình. Giản Nhung, cũng đi nghỉ rồi. Năm biển sao, thật hay dẫn đó. Lộ Bá Nguyên mỉm cười hướng về ống kính, tiếng cười hơi khàn vì sự mệt mỏi. Cuối năm sẽ tiếp tục cố gắng, mục tiêu của chúng tôi là Grand Slam, cảm ơn mọi người, tôi biết hành vi như vậy là đã vi phạm vô cùng, nhưng cậu ấy giành quán quân vẻ vang cho khu thi đấu cũng là sự thật. Đối phương lập tức tặng một biển sao, nói, đặt cọc. Thôi đi, tôi mới nhận được lì xì đỏ của ông chủ rồi, không thèm. Tiểu Bạch lắc lắc ngón trỏ, tôi không phải là người thấy tiền sáng mắt đâu, thôi đi tôi mới nhận được lì xì đỏ của ông chủ rồi, không thèm. Tiểu Bạch lắc lắc ngón trỏ, tôi không phải là người thấy tiền sáng mắt đâu. Anh Đinh đang tranh luận với ban tổ chức của LPL ở hàng lang khách sạn. Tôi biết hành vi như vậy là đã vi phạm vô cùng, nhưng cậu ấy giành quán quân vẻ vang cho khu thi đấu cũng là sự thật. Vai bị vỗ, anh Đinh quay đầu lại, dùng khẩu hình miệng hỏi. Làm sao vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt tuyệt đối là tuyển thủ có nhân khí cao đứng đầu toàn liên minh mà mọi người có thể nghĩ đến. Tiểu Bạch nhìn biển sao xẹt qua rào rào trên màn hình điện thoại, hỏi. Giản Nhung ở phòng nào vậy? Cổ ta đứng trước cửa phòng 8801 xác định tín hiệu livestream trên di động không bị ngắt, cái đầu ngập rượu cuối cùng cũng tỉnh táo một chút. Giải trí ngoài trời, anh Đinh vốn muốn hỏi cậu ta có chuyện gì, nhưng bận tâm đến điện thoại trong tay, vội vàng trả lời. 8801 cậu giơ di động làm gì vậy? Uống nhiều rồi hả? Bỏ đi, đừng cho tôi xem hình, chắc chắn là cậu dùng Photoshop chỉnh sửa rồi, nó làm sao có thể gây chuyện cho tôi được? Tiểu Bạch quay người vẫy tay. Kiếm tiền, luyện 5 tiếng là rốt tay của ổng bị thương, hơn nữa thời gian huấn luyện thi đấu. 5 tiếng đồng hồ tuyệt đối là siêu dài rồi. Thời gian huấn luyện của những người khác càng lâu hơn. Tiểu Bạch đi thang máy lên tầng 88. Cổ ta đứng trước cửa phòng 8801 xác định tín hiệu livestream trên di động không bị ngắt, cái đầu ngập rượu cuối cùng cũng tỉnh táo một chút. Tầng 88, cổ ta rút thẻ của bản thân từ trong túi ra liếc mặt xác nhận một chút. Vì sao phòng của tôi ở tầng 67? Ống kính của đạo diễn quay đến Du Du vợ của Viên Khiêm. Lẩm bẩm xong, cậu ta bấm chuông cửa dưới sự hối thúc của cậu ta đứng trước cửa phòng 8801 xác định tín hiệu livestream trên di động không bị ngắt, cái đầu ngập rượu cuối cùng cũng tỉnh táo một chút. Mơ Giản Nhung bỗng sực nhớ gì đó, mở miệng mới phát hiện giọng mình đã khàn. Hôm nay em, quần áo của Lộ Bá Nguyên lớn hơn một số so với đầu của Giản Nhung, quần áo rồng thùng thình. Bỏ đi, đừng cho tôi xem hình, chắc chắn là cậu dùng Photoshop chỉnh sửa rồi, nó làm sao có thể gây chuyện cho tôi được. Đương nhiên, chú ý nhất chính là một đống quà tặng và vỏ chai rượu đầy bàn. À nói thì nói vậy thôi, kênh livestream của Tiểu Bạch vẫn vững chắc như trước. Đạ Lộ Bá Nguyên quay đầu nhìn cậu, thật vậy, có thể mở phần thành tích tra chút xem lịch sự ranh hàn của 5 người TTC trong khoảng thời gian này. Cả chiều cả tối không có lịch sử thành tích, đây rõ ràng là thời gian huấn luyện thi đấu của TTC, bắt đầu 9 giờ tối, lịch sử ranh mỗi người trong mỗi đêm ít nhất đều là 5 tiếng. N kênh livestream, Grand, chương 133, không có ai trả lời. Vài giây sau Tiểu Bạch nhíu mày nhận ra, có phải là ngủ rồi không? Thông bỏ đi tôi trả quà tặng lại cho mọi người, làm ồn khi cậu ấy ngủ thì tôi sẽ bị đánh. Ha ha, cậu gạt tôi, nó gõ tiếng chung đám ST kia có thể xem hiểu sao? Cạch, một tiếng cửa vang lên, cánh cửa của phòng 8801 được mở ra. Anh Đinh vừa vui vừa sầu, cuối cùng không nhịn được cầm di động gọi điện cho mít xước họa nhà mình. Mới gieo chưa được một tiếng đã bị ngắt thẳng, chương 134, bình luận cũng bắt đầu được gửi lên theo tiếng động. ngu ngốc đệ nhất thiên hạ, náo nhiệt của kênh livestream tan đi thì lại bắt đầu cuồng hoan trên Weibo. Ngu ngốc không người địch lại, ngu ngốc không người địch lại, ngu ngốc cha thương thương. Không quá vài giây, khán giả xuyên qua camera của Tiểu Bạch nhìn thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Tim của Giản Nhung đập nhanh hơn vài nhịp, sau đó không nói thêm lời dư thừa nào nữa. Khi Giản Nhung bước ra khỏi phòng tắm, Lộ Bá Nguyên đang tựa cửa gửi tin nhắn, bảo Pai lên lầu kéo con ma men bên ngoài về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch uống say rồi mượn rượu làm càn. Lộ Bá Nguyên luồn tay vào tóc của cậu, hơi bất ngờ hỏi. Tự mình lâu khô hả? Ngay cả thời gian, ôi đề, cũng không có. Trong màn hình, gương mặt của Lộ Bá Nguyên ươn ướt, giọt nước trên xương quai xanh đều bị khán giả nhìn thấy rõ ràng, đôi tóc còn đang nhỏ nước, có thể nhận ra là vừa mới tắm xong. Biên tập Tử Hầu, Lộ Bá Nguyên đã nhìn thấy người qua mắt mèo rồi. Một tay anh cầm khăn lau đầu, lười biếng hỏi. Làm sao vậy? Cô gái đã rưng rưng nước mắt, chóp mũi ửng đỏ, giơ cao bảng banner cổ vũ bạn trai hướng về ống kính. Tiểu Bạch, chương 134, Lộ Bá Nguyên nhướng mày. Nói đi, Giản Nhung nghe thấy vài tiếng động, ai tới vậy? Đầu của Tiểu Bạch chậm chậm quay lại. Giản Nhung, Lộ Bá Nguyên trả lời. Đang tắm tìm em ấy có chuyện gì? Không có, Tiểu Bạch dừng lại 2 giây. Anh, nếu như em nói em uống nhiều bị quỷ ám thấy tiền sáng mắt vì mấy cái biển sao mà cầm di động đang mở livestream đi lên gõ cửa phòng các anh sẽ đánh em chứ? Hôm nay pha solo QC quá trình phỏng vấn là mỗi người mỗi câu, mọi người đều là đã mệt có Giản Nhung làm mẫu trước. Cảm nghĩ của người sau đó cũng không nói dài dòng. Khi Giản Nhung bước ra khỏi phòng tắm, Lộ Bá Nguyên đang tựa cửa gửi tin nhắn, bảo Pai lên lầu kéo con ma men bên ngoài về. Những fan hâm mộ đang điên cuồng kéo tác yêu thương. Chấm, Giản Nhung nghe thấy vài tiếng động. Ai tới vậy? Lộ Bá Nguyên quay đầu nhìn cậu. Họ không về thẳng Gaming House, một đám đánh xong trận thì như chim sổ lồng kéo vali đi thẳng đến khách sạn. Giản Nhung mang rất ít quần áo, trong vali đã không còn quần áo để thay nữa, lại không thích mặc áo tắm, nên mượn quần áo của Lộ Bá Nguyên mặc. Khu nhàn rỗi, quần áo của Lộ Bá Nguyên lớn hơn một số so với đầu của Giản Nhung, quần áo rồng thùng thình. Cuối cùng, anh Đinh nhìn chằm chằm vào tấm hình mà phó quản lý đưa qua, nhìn đủ 2 phút anh ta buông micro cầm di động bước ra khỏi phòng tiệc. Pai nhận mic lời ít ý nhiều. Chúng tôi thắng, Tiểu Bạch uống say rồi mượn rượu làm càn. Lộ Bá Nguyên luồn tay vào tóc của cậu, hơi bất ngờ hỏi. Tự mình lâu khô hả? Tuy rằng đã quen những động tác này của Lộ Bá Nguyên, nhưng đụng chạm lần này ở trước mặt người khác rõ ràng khác biệt, vừa đánh xong chung kết lòng bàn tay vẫn còn nóng. Giản Nhung khựng lại, một tiếng, lại nói một câu không nghe rõ. Lộ Bá Nguyên hơi cúi đầu. Sao? Giản Nhung ngửi thấy mùi bạc hà từ miệng của anh, nói. Tiết kiệm thời gian, mí mắt của Lộ Bá Nguyên hơi giật giật, ánh mắt của anh lướt xuống. Quần áo của Lộ Bá Nguyên lớn hơn một số so với đầu của Giản Nhung, quần áo rồng thùng thình. Quay lộ thần một chút đi, quay lộ thần một chút đi, quay lộ thần một chút đi. Lực xoa đầu của Lộ Bá Nguyên mạnh hơn chút, khẽ nói. Tiết kiệm thời gian làm chi? Lỗ tai của Giản Nhung đỏ bừng lên, đầu nóng lên. Chuyện này cậu nghĩ tới sau khi Lộ Bá Nguyên phát biểu cảm nghĩ, bây giờ không có ai, cậu dứt khoát bước tới trước ngửa đầu hôn lên môi của Lộ Bá Nguyên. Lầu một nhân viên và thành viên của TTC còn đang mở tiệc cảnh tượng hoàng tráng và sôi động sam. Anh bắn đến hoa cả mắt, anh Đinh vừa vui vừa sầu, cuối cùng không nhịn được cầm di động gọi điện cho mít xước họa nhà mình. Mới reo chưa được một tiếng đã bị ngắt thẳng. Quần áo lớn nhỏ vương vãi khắp trên đất trên thảm, Pai nói, tự cầm mic là được rồi, không cần cầm tay tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lộ Bá Nguyên bấm ngắt điện thoại cúi đầu hôn Giản Nhung. Anh tắt điện thoại rồi, đàn ông thật khó, làm người thật khó, mấy chục tuổi rồi vẫn còn lo lắng thấp thỏm. Giản Nhung ngửa đầu về sau, dưới cằm hoàn toàn đỏ bừng, vài chỗ lộ màu rất rõ. Cậu thở hổn hển, hạ mắt khẽ rên mập mờ. Trong màn hình, gương mặt của Lộ Bá Nguyên ươn ướt, giọt nước trên xương quai xanh đều bị khán giả nhìn thấy rõ ràng, đôi tóc còn đang nhỏ nước, có thể nhận ra là vừa mới tắm xong. Không biết là trả lời hay là tiếng khác, sao băng này gửi cho anh Đinh? Giản Nhung bỗng sực nhớ gì đó, mở miệng mới phát hiện giọng mình đã khàn. Hôm nay em, Lộ Bá Nguyên dừng lại, dùng ngón cái vốt bờ môi của cậu. Giản Nhung thuận thế cọ ngón tay của anh một chút, nói hết câu. Hôm nay pha solo kill của em. Đẹp hay không, Lộ Bá Nguyên thật rất muốn vùi trái tim mềm mại muốn chết. Tay phải của anh khẽ ấn không nặng không nhẹ hầu kết của Giản Nhung, sau đó vén tóc thấm mồ hôi trên trán Giản Nhung, ghé vào tai cậu nói khẽ thấp giọng nói với vẻ tươi cười. đẹp, làm anh mê đắm, a tim của Giản Nhung đập nhanh hơn vài nhịp, sau đó không nói thêm lời dư thừa nào nữa. Cách chương.